Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Phan Tuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 270 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Thi pháp như vậy vô cùng phức tạp và nhiều hạn chế, cũng may là Triệu Địa đã sớm thuộc lòng, lúc này toàn bộ tinh thần chăm chú không dám có bất kỳ sai lầm nào. Cuối cùng sau 3 ngày 3 đêm, trên người hai con tiểu phượng vẫn quấn lấy nhau, sau khi bị đánh vào mấy đạo pháp quyết, đột nhiên một mảnh lục quang lóe lên, hai con tiểu phượng bất ngờ dung hợp một chiếc cánh lại, hình thành một tầng lục quang trong suốt nhàn nhạt. Lục quang này không phải là linh cũng không phải là ma, hơn nữa đều không kháng cự đối với linh khí ma khí, vừa mới sinh ra lập tức giống như dòng điện chạy khắp hai con tiểu phượng, cắn nuốt hai con tiểu phượng diễn hóa thành một con tiểu phượng màu lục hào quang trong suốt. À, thành rồi, đây chính là một luồng hỗn độn khí trong lời đồn sao. U Nhược mừng rỡ ánh mắt nhìn về phía tiểu phượng màu lục đã tràn đầy hưng phấn và hâm mộ. Có lẽ là vậy. Thuận lợi như vậy kế tiếp chỉ cần có thể bằng vào hỗn độn khí này làm vật dẫn, dần dần chuyển hóa linh khí ma khí trong chân nguyên của hai cỗ thân thể thành hỗn độn khí, quá trình này cần rất nhiều thời gian đó. Vân Mộng Mi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù tu luyện kế tiếp rất dài và khổ cực nhưng nguy hiểm cũng không lớn trò lắm. Thế nhưng lúc này một cảnh tượng ngoài ý muốn đã xuất hiện. Làm cho tất cả mọi người bất ngờ, chính là trong nháy mắt khi hỗn độn khí sinh ra, đột nhiên trong cơ thể của bản thể Châu Địa bay ra một đạo hào quang trong suốt xám mở, biến thành một con tiểu quái vật bốn cánh bốn chân tròn trùng trục, chính là tiểu hôi những năm qua một mực vẫn ngủ say. Hỏng bét rồi. Triệu Địa chợt nhớ đến điều gì đó, nhất thời sắc mặt đại biến thầm nhủ trong lòng không ổn một chút nào. Quả nhiên sau khi tiểu hôi xuất hiện không nói hai lời bốn cánh rung lên, đột nhiên lúc này biến mất ở chỗ cũ, cũng sau khoảng khắc xuất hiện ở bên cạnh tiểu phượng. Tiểu hôi há miệng hút một cái, một tầng hào quang trong suốt màu xám cuốn ra, kéo con tiểu phượng của hỗn độn khí hình thành này vào trong miệng của tiểu hôi. Mặc dù Triệu Địa lập tức có phản ứng, nhưng sau khi tiểu phượng hỗn độn khí kia bị hào quang màu xám bao phủ, lập tức không chịu sự khống chế của Triệu Địa chỉ có thể trơ mắt nhìn con tiểu phượng không dễ dàng có được này bị tiểu hôi coi như thức ăn ngon nuốt vào trong bụng. Sau khi tiểu hôi nuốt tiểu phượng, nhất thời hào quang màu xám trên thân thể lại sáng lên rất nhiều, miệng của nó chép chép vài cái giống như đã đánh một bữa nỏ, phun ra một ngụm chọc khí sau đó vô cùng hài lòng vòng vo mấy vòng quanh Triệu Địa, sau đó bốn cánh rung lên biến mất ở giữa không trung. Triệu Địa nhất thời ngây người như phỗng, hắn cảm ứng được tiểu hôi đang ở bên cạnh nguyên anh của bản thể hắn, lúc này tiếp tục dựa vào nguyên anh của hắn mà ngủ say, nhìn tư thế của nó giống như cùng Triệu Địa lại thêm mấy phần quen thuộc. Đây là quái vật gì thế? Phu quân, ngươi không sao chứ? Vân Mộng Ly tỏ ra sửng sốt, mặt mày thất sắc kêu lên kinh hãi. Nó gọi là tiểu hôi. Triệu Địa vô cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng lắc đầu, nói. Không nghĩ đến nó đã ngủ say lâu như vậy, không ngờ lại tỉnh dậy vào lúc này còn nuốt mất hỗn độn khí kìa. Tiểu hôi sao? Nó là linh sủng của phu quân sao? Dường như lai lịch không cạn hơn nữa dường như cũng không chịu phu quân khống chế. Vân Mộng Ly lúc này càng thêm nghi hoặc. Thực ra năm đó luồng minh tâm thanh linh khí của ái thê truyền cho vi phu cũng bị tên này nuốt rồi đó. Triệu Địa cau mày nói, sau đó kể lại đại khái mình tiến vào bên trong hỗn độn cốc như thế nào, ngoài ý muốn lấy được tiểu hôi nhất nhất kể lại một lần cho Vân Mộng Ly. Những chuyện này quá mức là thần kỳ, làm cho Vân Mộng Ly không thể nào tin nổi. Nhất là Tiểu Hôi đại chiến với con rơi xanh cứu Triệu Địa một mạng, càng làm cho Vân Mộng Ly cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù quái vật này khí tức cổ quái không giống tầm thường, nhưng thoạt nhìn bộ dạng dường như hoàn toàn không có linh trí, vì sao lại xuất thủ bảo vệ phu quân như thế? Thời điểm khác vì sao lại không thấy nó xuất thủ, vì sao nó lại lương nhờ ở trong đan điền của phu quân không đi? Trong lòng của Vân Mộng Ly có rất nhiều nghi ngờ, nhưng Triệu Địa cũng không biết gì về những chuyện này cả. Vậy phải làm sao bây giờ? Tên tiểu tử này dường như đặc biệt thích nuốt linh ma nhị khí tinh túy. Đây cũng là lần thứ hai phát sinh loại chuyện như vậy. Nếu như không ngăn cản nó lại, chỉ sợ kế tiếp khi lại dung hợp hỗn độn khí cũng sẽ xuất hiện tình hình tương tự mà thôi. U Lan lúc này tỏ ra lo lắng, nói. Triều Địa dứt khoát thu công pháp lại cho mày suy nghĩ. Nếu như chỉ là lãng phí một phen tinh lực đã tiện nghi cho Tiểu Hôi, vậy thì cũng coi như là thôi đi. Nhưng linh khí ma khí tinh túy này đều là vật chỉ sử dụng được một lần, còn lúc này cũng khó có thể lấy thêm được nữa. Một khi bị Tiểu Hôi cắn nuốt, vậy thì cũng không cách nào có thể tái sinh. Không bao lâu sau khi Triều Địa cẩn thận suy nghĩ một phen đã có chủ ý. Dứt khoát lấy nguyên anh chi thể luyện hóa hỗn độn khí, Tiểu Hôi này khẳng định sẽ ở trong bản thể của ta không giả. Dứt khoát trước tiên nguyên anh xuất khiếu, sau đó phong ấn nó cùng với bản thể của ta ở trong cấm chế. Như vậy nó sẽ không cách nào quấy rối phá hư việc luyện hóa hỗn độn khí được nữa. Tiểu Hôi này thần thông rất không đơn giản, cấm chế bình thường khẳng định không có hiệu quả đối với nó. Vì lý do cẩn thận dứt khoát phong ấn thân thể trong thông thiên tháp, hiệu quả ngăn cách của bảo vật không gian tốt nhất, hy vọng là với phương thức này, hỗn độn khí dung hợp ra đời sẽ không hấp dẫn tên gia hỏa này đến. Cách nghĩ của Triều Địa cũng không có nắm chắc 10 phần, nhưng sau khi mấy người thương lượng một phen, dường như cảm thấy trước mắt cũng chỉ có một phương án này có thể làm được mà thôi. Còn có hai đôi khí tinh túy chưa dùng đến, nói cách khác nhiều nhất Triều Địa còn có 2 lần cơ hội. Hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến, tiểu quái vật không rõ lai lịch lại đuổi không đi này, không ngờ sẽ trở thành một phen phiền phức rất lớn đối với mình. Đây gọi là phúc họa song hành, tự nhiên Triệu Địa cũng không ngờ được, chính vì Tiểu Hôi đã nuốt chửng hỗn độn khí, cũng đã phun ra một tia khí tức dị thường mà Triệu Địa căn bản không cách nào phát giác, mới giúp cho Triệu Địa tránh khỏi vì vậy mà trong lúc vô tình bị cấm chế của Ngự Phong Thần Quân khổ tâm bày ra phụ thần. Loại cấm chế này tên là Thanh Phong Chú, là bí thuật độc môn của Ngự Phong Thần Quân, cho dù có tu vi đại thừa kỳ không cẩn thận điều tra, cũng khó mà có thể phát hiện ra đầu mối, cho dù là sau này Triều Địa tiến giai hợp thể kỳ, tuyệt đối cũng không có khả năng nhìn ra bất cứ sơ hở nào. Nếu như đã trúng một chiêu Thanh Phong Chú, sinh tử của Triều Địa sẽ nằm trong một ý niệm của Ngự Phong Thần Quân. Mấy tháng sau khi Triều Địa chuẩn bị thỏa đáng tất cả, quyết định lần nữa thử luyện hóa hỗn độn khí. Lần này đầu tiên là nguyên anh xuất khiếu, sau đó là phong ấn thân thể ở bên trong thông thiên tháp, bày ra tầng tầng pháp trận cấm chế. Kế tiếp hắn lấy nguyên anh chi thể lần nữa bắt đầu luyện hóa dung hợp hỗn độn khí. 2 nguyên anh một linh một ma tiến vào bên trong màn sáng, mỗi người đều phun ra một luồng khí tinh túy lấy được sau đó bắt đầu thi pháp. Sau khi đã hao phí không ít tinh lực và pháp lực, cuối cùng Triều Địa lại một lần nữa ngưng tụ ra một con tiểu phượng trong suốt màu vàng do hỗn độn khí diễn hóa mà thành. Thế nhưng cảnh tượng cũ lại xuất hiện, vào lúc này Tiểu Hôi ở trong thông thiên tháp không biết làm sao cảm ứng được sự xuất hiện của hỗn độn khí này, không ngờ tự động bay ra khỏi thông thiên tháp, cũng lần nữa há miệng nuốt chửng hỗn độn khí vào trong bụng. Tầng tầng cấm chế của Triều Địa bố trí, không ngờ hoàn toàn vô hiệu đối với tên tiểu tử này. Sau khi Tiểu Hôi nuốt con tiểu phượng màu vàng, ở một cái phun ra tạp khí trong bụng, sau đó cực kỳ cao hứng vòng quanh 2 nguyên anh của Triệu Địa mấy vòng. Có lẽ là không có tìm được chỗ thích hợp, sau khi Tiểu Hôi quanh quẩn một lúc, trực tiếp nằm ở trên Nguyên Anh bản thể của Triệu Địa, lật người một cái ngửa bụng lên trời ngủ say như chết. Cảnh tượng này làm cho mấy người Triệu Địa vừa buồn cười cũng cực kỳ bất đắc dĩ. À, phu quân, dường như tiểu gia hỏa này không có ác ý đối với phu quân, không bằng phu quân hãy thử một chút xem có thể bảo tên này phun hỗn độn khí ra ngoài hay không. Vân Mộng Ly sau khi suy nghĩ một lúc lâu đã chợt đưa ra một phương án nhìn như có thể làm được. Triệu Địa gật đầu một cái, ngoại trừ điều này hắn cũng không tìm được phương pháp tốt hơn. Lấy thần thông và biểu hiện của Tiểu Hôi, cho dù là tế xuất đôi khí tinh túy cuối cùng dung hợp, cũng sẽ bị nó tranh trước nuốt vào trong bụng mà thôi. Nguyên Anh bản thể của Triệu Địa nhẹ nhàng chậm rãi đánh ra một đạo linh khí màu tím lên người của Tiểu Hôi, lúc này đang ở trên người mình nằm ngủ say. Mặt ngoài của Tiểu Hôi tự nhiên tản mát ra một tầng hào quang màu xám trong suốt lóe sáng, ngăn cản linh khí của Triệu Địa ở ngay bên ngoài. Đạo khí tím này sau khi tiếp xúc hào quang màu xám không tự chủ được cong đi, vòng qua Tiểu Hôi đánh vào trong hư không ở sau người. Triệu Địa nhướng mày gia tăng pháp lực thi triển lên gấp đôi, thế nhưng tử quang tế ra vẫn bị hào quang màu xám ngăn trở phân tán ra, đi vòng qua sau lưng của Tiểu Hôi không thể tiếp cận. Triệu Địa lại tăng cường pháp lực thử mấy lần vẫn là như vậy, Tiểu Hôi từ đầu đến cuối đều cũng ngủ say, lúc này cũng không có vẻ gì là bị kinh động. Chỉ dựa vào bản thể vẫn không cách nào đánh thức được Tiểu Hôi, trong lúc vội vã kim sát ma thể cũng đã xuất thủ, một đạo ma quang màu vàng sẫm từ hướng ngược lại đánh tới Tiểu Hôi, cũng bị hào quang màu vàng xám ngăn cản lại, đi vòng qua sau lưng ngược lại bắn về phía Nguyên Anh bản thể của Triệu Địa. Nguyên Anh bản thể cũng vội vàng xuất thủ, hai đạo hào quang một tím một vàng một linh một mà, ở mặt ngoài của thân thể Tiểu Hôi tranh đấu qua lại bài xích lẫn nhau, nhưng đều không cách nào xuyên thấu hào quang màu xám mờ ảo bên ngoài cơ thể của Tiểu Hôi. Triệu Địa không tiếc pháp lực điên cuồng thúc giục hai đạo hào quang này, nhưng cũng hoàn toàn không cách nào làm động đậy hào quang trong suốt sám mở kìa. Đúng lúc Triệu Địa đang chuẩn bị buông tha, đột nhiên lúc này Tiểu Hôi đã tỉnh lại. Dường như là nó rất có hứng thú đối với hai đạo hào quang bên ngoài thân thể của mình. Sau khi thử dò xét một lát, đột nhiên há miệng hút mạnh một cái, lại nuốt tất cả hai đạo hào quang của Triệu Địa tế ra vào trong bụng. Triệu Địa tỏ ra vô cùng là kinh hãi, hắn chỉ có thể buông lỏng pháp lực trong nháy mắt, hai đạo hào quang đã mất đi khống chế bị Tiểu Hôi nuốt vào trong bụng. Sau khoảng khắc, Tiểu Hôi nhai mấy cái đột nhiên oa một tiếng lại phun ra hai đạo hào quang, bộ dạng của động tác kia giống như là đã ăn phải đồ vật rất không hợp khẩu vị. Thế nhưng mặc dù luồng hào quang hai màu của Tiểu Hôi phun ra bao hàm tử quang và kim quang không có dung hợp làm một thể, nhưng lúc này cũng không có bài xích lẫn nhau. Chẳng lẽ tên tiểu tử này có thể dung hợp khí linh mà sao? Vân Mộng Ly kêu lên một tiếng vô cùng là kinh hãi, làm cho Triệu Địa lúc này như mộng mới tỉnh. Hắn cũng không kịp tìm hiểu được nguyên nhân, lập tức dựa theo phương pháp luyện hóa của hỗn độn khí, đánh ra từng đạo pháp quyết tràn vào trong luồng sáng hai màu này. Chỉ cần linh ma nhị khí không bài xích lẫn nhau, sẽ có cơ hội án chiếu theo pháp quyết ghi lại trên vô tự thiền thử, dùng hợp luyện hóa chúng trở thành hỗn độn khí. Quá trình này cực kỳ là chậm chạp, cũng cần thi pháp thời gian rất là dài. U Lan U Nhược mang thân thể của Triệu Địa đi tới, mà Tiểu Hôi lại độn vào trong đan điền bản thể của Triệu Địa tiếp tục ngủ yên. Không bao lâu sau, U Lan U Nhược và Vân Mộng Ly thấy Triệu Địa tình hình ổn định, ai nấy cũng đều trở về bên trong của Thông Thiên Tháp, hoặc là tu hành đả tọa, hoặc là tìm hiểu điển tịch, hoặc là đút thức ăn cho thất thải ti hưu kìa. Con tiểu tỳ hưu này từ khi đi theo Triệu Địa đến nay đã ăn qua mấy chục loại bảo vật phẩm chất cực cao, tu vi cuối cùng cũng đã có tiến bộ thêm một chút. Đối với mấy người Triệu Địa và Vân Mộng Ly thường đút thức ăn cho nó đều tỏ ra vô cùng là thân mật. Đáng tiếc chính là nó có được một thân thiên phú tìm bảo, nhưng cả ngày bị giam ở bên trong thông thiên tháp cũng không có cơ hội để thi triển ra. Khoảng cái thời gian hơn 200 năm đã trôi qua, khoảng thời gian này đối với phàm nhân mà nói, có thể nói là đã trải qua sinh tử mấy đời người, đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, cũng là độ dài của một đời chứ không ít, nhưng đối với cao cấp tu sĩ như triều địa mà nói, chỉ là một lần bế quan đã tọa mà thôi. Trong thời gian 200 năm này, cuối cùng thì triều địa đã luyện hóa ra một số hỗn độn khí không bài xích linh ma nhị khí nữa, mặc dù cũng không phải là rất tinh thuần, nhưng đã miễn cưỡng đủ để cho hắn sử dụng khi nguyên anh hợp làm một, giúp cho hai nguyên anh dung hợp thành hỗn độn nguyên anh. Mà dường như tiểu hôi cũng có hứng thú đối với loại hỗn độn khí luyện hóa ra này, chỉ là sau khi nuốt một số liền không để ý tới nữa, điều này làm cho triều địa nhẹ nhõm mở trong lòng. Mà dường như tiểu hôi không có hứng thú với loại hỗn độn khí luyện hóa ra này, chỉ là sau khi nuốt một số liền không để ý tới nữa, điều này cũng làm cho triệu địa nhẹ nhõm mở trong lòng. Đôi khí tinh túy thứ ba còn lại của triệu địa cũng ở trong quá trình này, bị triệu địa không cam lòng lần nữa thi triển ra, cuối cùng vẫn không ngoài dự liệu bị tiểu hôi đúng lúc thức tỉnh nuốt vào trong bụng. Sau khi liên tục nuốt không ít khí tinh túy, triều địa phát hiện thân thể của tiểu hôi càng ngày càng trở nên chân thực, ban đầu chẳng qua là một luồng khí tức xám mờ mà thôi, hiện tại trở nên trong suốt tròn trịa giống như thực chất, nếu không phải nó vẫn hoàn toàn không có linh trí, triều địa khẳng định sẽ coi nó như một con thần thú không rõ lai lịch. Sau 200 năm, thông qua không ngừng đỏ tọa thi pháp và luyện hóa đan dược ma hạch bổ sung pháp lực của triệu địa đã đạt tới tiêu chuẩn của luyện hư hậu kỳ đỉnh phong, dựa theo cách nói của Ngự Phong Thần Quân đã có thể bắt đầu thử linh ma hợp thể. Đối với triều địa mà nói, linh ma hợp thể luyện thành hỗn độn thể cũng là xung kích cảnh giới hợp thể kỳ chủ yếu có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, thống nhất song anh ngưng tụ hỗn độn nguyên anh. Một bước này là bước nguy hiểm nhất, bất cứ chút sai lầm nào đều có thể dẫn đến thất bại, nhẹ thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, pháp lực tổn hao đi nhiều, nặng thì anh hủy người chết từ đây hình thân cầu diệt. Giai đoạn thứ hai, thân thể hư hóa đúc lại hỗn độn thể. Ở bước này phải lấy hỗn độn nguyên anh làm chỗ dựa, tự động hư hóa thân thể một lần nữa ngưng tụ thành một cỗ hỗn độn thể có thể dung nạp thi triển hỗn độn khí. Một bước này đồng dạng nguy hiểm không nhỏ, một chút sơ ý cũng sẽ làm hoàn toàn mất đi thân thể, nhưng cũng không đến mức lập tức ngã xuống. Đục lại thân thể độ khó cực lớn, cần có không ít bảo vật để phụ trợ, ngoại trừ chí bảo của Ngự Phong Thần Quân chuẩn bị cho triều địa, bản thể triều địa cũng có một số bảo vật có thể trợ giúp lớn đối với đục lại thân thể giống như vạn mộc chi linh, có thể gia tăng một chút xác suất thành công đục lại thân thể. Giai đoạn thứ ba, dẫn phát thiên tượng xung kích cảnh giới hợp thể kỳ. Bất kể là hỗn độn nguyên anh hay là hỗn độn thể, lúc mới dung hợp đều cần thật nhiều pháp lực rót vào làm dịu mới có thể vững chắc lại, nhất định phải nhân cơ hội nhất cử đột phá bình cảnh tới hợp thể kia, nếu không hỗn độn nguyên anh và nhục thân rất nhanh sẽ tan rã lần nữa, đến lúc đó triệu địa sẽ khó có cơ hội để sống sót. Ba bước này đều vô cùng là hung hiểm, mỗi bước đi đều cực kỳ là gian nan. So sánh mà nói độ khó của những hư hình hợp thể khảo nghiệm tâm ma so với độ khó của ba bước này quả thực cũng có thể bỏ qua không kể đến. Chỉ là sau khi cẩn thận tìm hiểu toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối trong lòng một lần, triệu địa lúc này liền cảm giác được, quá trình xung kích hợp thể kỳ lần này khẳng định so với linh thể ma thể đồng thời xung kích luyện hư kỳ còn phải khó hơn rất là nhiều. Trong kỳ môn tiên phủ, bên trong động phủ của triệu địa vì lần xung kích này đã đặc biệt bố trí mấy khu vực đặc thù, trạng thái thiên địa linh khí của mỗi khu vực đều không có giống nhau, phân biệt thích hợp mỗi một bước trong quá trình xung kích. Một tháng nào đó, triều địa đã chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ, tắm rửa thay quần áo ở thủy tạ đình đài bên ngoài động phủ nhắm mắt ngồi ngay ngắn, tĩnh tâm cảm thụ sự câu thông biến hóa của pháp lực thân thể cùng khí tức trong thiên địa. Sau 9 ngày 9 đêm, triều địa cuối cùng cũng mở bừng hai mắt, chỉ cảm thấy mình đã bỏ tạp niệm thân thể pháp lực thần thức, lúc này đều đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, chính là cơ hội tốt nhất để đột phá bình cảnh. Triệu Địa cũng không đợi thêm nữa, lập tức tiến vào bên trong động phủ của mình, đi tới một tòa đại điện đặc biệt chuẩn bị cho đột phá. Đại điện cao đến hơn 100 trượng, dài rộng có mấy ngàn trượng, ngoại trừ có mấy pháp trận bắt mắt giả, gần như là trống rỗng, không có bất cứ tạp vật gì. Trung tâm của đại điện là một pháp trận ngăn cách rộng mấy trăm trượng, bên trong pháp trận không có một tia thiên địa linh khí và ma khí nào, thích hợp dùng để hợp nhất nguyên anh ngưng tụ hỗn độn nguyên anh, bởi vì một bước này hỗn độn khí càng tinh khiết thì càng tốt, tạp khí dư thừa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến xác suất thành công ngưng kết hỗn độn nguyên anh. Mà hai bên của pháp trận này phân biệt có một ma uyên và một linh nhãn trì tuyển, hiện tại đều bị pháp trận ngăn cách phong ấn linh khí và ma khí ở trong pháp trận, nhưng đến giai đoạn thứ 3 Triệu Địa nhất định phải mượn bọn chúng giúp, đạt được sự tiếp viện của thật nhiều linh khí và ma khí. Ngoại trừ điều này ra, còn có mấy cái chum ngọc đỏ rực lớn chừng một trượng, bên trong chứa hơn nửa chum chất lỏng màu sắc khác nhau, lúc này có mùi thơm ngát xông vào mũi, mùi lạ kích thích có trong suốt có vẩn đục sền sệt, mỗi cái trong đó đều rất không giống nhau, những thứ này đều là thủ đoạn của Triệu Địa chuẩn bị dùng khi hư hóa và đúc lại thân thể. Những công tác chuẩn bị này đã là nỗ lực lớn nhất của Triệu Địa có thể làm được. Đây gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Có thể thành công hay không, bản thân của Triệu Địa cũng không có nắm chắc quá là lớn. Thế nhưng Ngự Phong Thần Quân cũng đã nhiều lần phái Lục Cực Chân Nhân dò xét tình huống tu vi của Triệu Địa, hiển nhiên là lúc này có vẻ không nhịn được, hơn nữa cũng từng nhiều lần thúc giục Triệu Địa, nếu như đã đạt tới yêu cầu xung kích hợp thể, cũng không nên trì hoãn thời gian để tránh bỏ lỡ cơ hội tốt. Triệu Địa xung kích lần này cũng có ý liều mạng một phen, loại chuyện đập nồi dìm thuyền không có đường lui này, nếu không có áp lực cực lớn của Ngự Phong Thần Quân, hắn cũng sẽ không nóng lòng nhất thời mà làm như vậy. Triệu Địa không nói một lời đi vào bên trong pháp trận ngăn cách ở trung tâm của đại điện, lúc này chợt tế ra ma thể của mình, hai cỗ thân thể mặt đối mặt ngồi xếp bằng cách nhau chừng một trượng, ngay sau đó liền nhắm mắt nhập định không hề nhúc nhích. Hồi lâu sau trên đỉnh đầu bản thể của Triệu Địa, đột nhiên lúc này tử quang chợt lóe, bày ra một nguyên anh màu tím lớn chừng một thước, chính là bản mệnh nguyên anh của Triệu Địa. Nguyên anh lúc này giống như máu thịt chế tạo ra, chân thật nhẵn nhụi, không có chút cảm giác hư ảo nào, mặt mũi cũng giống hệt như Triệu Địa. Cùng lúc đó ma anh của Triệu Địa cũng từ trên kim sát ma thể lập tức bày ra, màu da vàng sẫm tướng mạo cũng giống nhau như đúc. Giai đoạn thứ nhất chính là thống nhất nguyên anh cực kỳ là hung hiểm, một khi bắt đầu sẽ không có đường quay trở lại nữa. Lúc này Triệu Địa tâm lặng như gương, đã sớm ném những băn khoăn ra khỏi đầu, không chút do dự bắt đầu quá trình ngưng tụ hỗn độn nguyên anh. Một giai đoạn này, trên đại thể cũng có thể chia làm 3 bước, bước đầu tiên nguyên anh hư hóa, vì vậy đoạn tuyệt đường lùi. Nguyên anh hư hóa đối với tu sĩ luyện hư kỳ mà nói cũng là một việc khó khăn chồng chất. Theo tâm niệm của Triệu Địa vừa động, hai cỗ nguyên anh phân biệt tự động giải tán ở giữa không trung, sau một tiếng nổ ầm biến thành hai luồng linh quang và ma quang. Trong linh quang ma quang đều bay ra một luồng sáng màu lục lớn chừng một tấc, chính là hồn phách một chia làm hai của Triệu Địa. Hai luồng sáng màu lục ở giữa không trung đan vào nhau, không chút trở lực dung hợp thành một thể, đây chính là chỗ đặc thù của linh ma hợp tu, mặc dù hồn phách nhìn như một chia làm hai, nhưng trên thực tế lại vẫn là một chỉnh thể dung hợp lại không có bất kỳ khó khăn gì. Hồn phách dễ dàng hợp nhất, cửa ải này đối với những tu sĩ khác mà nói gần như là cũng không cách nào có thể vượt qua, nhưng đối với Triệu Địa mà nói lại không có bất cứ khó khăn nào. Thế nhưng hai nguyên anh hóa thành trạng thái hư vô lại là một việc cực kỳ là nguy hiểm. Trong hai luồng hư quang đều bay ra một đạo hào quang màu xám mờ mờ nhàn nhạt, chính là hỗn độn khí mà lúc trước Triệu Địa đã tốn thời gian hơn 200 năm mới có thể luyện hóa được. Hai đạo hỗn độn khí này dễ dàng dung hợp lại, sau đó chậm rãi cắn nuốt hai luồng linh quang ma quang của Nguyên Anh sau khi hư hóa. Bước thứ hai lấy hỗn độn khí làm vật dẫn hấp thu tinh hoa của Nguyên Anh. Đây là bước cực kỳ là quan trọng, phải lấy hỗn độn khí làm chủ đạo, hấp thu sạch sẽ linh lực và ma khí chân nguyên của hai cỗ nguyên anh hư hóa hình thành, chỉ cần tổn thất một chút cũng sẽ tạo thành hao tổn cực lớn đối với chân nguyên. Hỗn độn khí luyện hóa càng tinh thuần càng nhiều ở bước này, tinh hoa nguyên anh lãng phí sẽ càng ít đi. Nếu như hỗn độn khí vô cùng tinh thuần và hùng hậu, đối với bước thứ ba tiếp theo rót hồn phách vào, dùng hỗn độn khí ngưng tụ hỗn độn nguyên anh sẽ có trợ giúp rất là lớn. Hỗn độn khí xám mờ của triều địa luyện hóa, vừa giống như linh khí lại giống như ma khí, lúc này đều không có bài xích đối với hai loại khí tức, nhưng cũng không phải dễ dàng là có thể dung hợp linh ma nhị khí được, ngay cả bản thân triều địa cũng không thể biết được hỗn độn khí này có tinh thuần hay là không. Dù sao đi nữa, hỗn độn khí cũng chỉ tồn tại trong lời đồn mà thôi, rốt cuộc là hỗn độn khí tinh túy có hình thái ra sao, lúc này lại cũng không ai có thể biết được. Nhưng hiển nhiên chính là hỗn độn khí lấy các loại khí tinh túy như ngưng thần nguyên linh khí và ngưng thần chân ma khí luyện hóa ra, nếu so với hỗn độn khí lúc này của triều địa càng tinh thuần hơn rất nhiều. Đáng tiếc những khí tức kia đều bị tiểu hôi nuốt vào trong bụng không còn nữa. Dưới sự thao túng của toàn bộ tâm thần triều địa, cuối cùng hỗn độn khí xám mờ cắn nuốt tất cả chân nguyên lực của hai cỗ nguyên anh hư hóa giả, tạo thành một luồng sáng xám mờ lớn chừng mấy thước. Mơ hồ còn có một chút linh khí chân nguyên màu tím và ma khí chân nguyên màu vàng sậm chưa thể chuyển hóa, lúc này lưu động bất định ở trong luồng sáng, nếu như những chân nguyên này không thể hoàn toàn chuyển hóa, tuyệt đối cũng không cách nào có thể ngưng luyện ra hỗn độn nguyên anh. Triều địa dựa theo bí pháp ghi trên vô tự thiên thư, lấy thần thức điều khiển hỗn độn khí chậm rãi luyện hóa những tia linh khí ma khí chân nguyên còn thừa lại này. Quá trình này tương đối dài, kéo dài ước chừng mấy tháng. Vào giờ phút này, nếu như triều địa đột nhiên dừng lại sẽ làm cho pháp lực hao tổn cực kỳ là nghiêm trọng, có thể lần nữa ngưng tụ ra linh anh và ma anh hay không cũng là chuyện khó nói. Cuối cùng vào mấy tháng sau, tia ma khí chân nguyên cuối cùng cũng đã hóa thành hỗn độn khí xám mở, bước thứ hai xem như là cũng đã hoàn thành xong. Triều địa cũng không dám buông lỏng, vội vàng dung nhập hồn phách vào trong luồng sáng xám mở này, chuẩn bị ngưng tụ thành hình nguyên này. Thế nhưng đúng vào lúc này, tiểu hôi một mực ngủ say kia đột nhiên từ trong thân thể của triều địa bay ra, bốn cánh rung lên đã xuất hiện ở bên cạnh hỗn độn khí do hai nguyên anh của triều địa biến thành. Dường như tiểu hôi rất có hứng thú đối với hỗn độn khí này, chậm rãi bay vòng quanh mấy vòng. Tỷ muội Quỷ Nô và Vân Mộng Ly ở bên ngoài trận pháp thấy tình cảnh này, nhất thời trái tim đã vọt lên đến cổ họng. Ngộ nhỡ tiểu hôi này xem luồng sáng màu xám này chính là thức ăn ngon nuốt vào, vậy thì nó sẽ hấp thu toàn bộ chân nguyên của triều địa khổ tu hơn ngàn năm, trong nháy mắt triều địa sẽ hoàn toàn không có pháp lực. Cho dù nó chỉ tham lam cắn một miếng nhỏ, cũng đủ để làm cho chân nguyên của triều địa tổn hao đi nhiều, bước kế tiếp chỉ sợ cũng không cách nào có thể hoàn thành được. Đáng tiếc chính là mặc dù bọn họ lo âu trong lòng, nhưng thực lực lại không đủ, không cách nào có thể xuất thủ giúp triều địa một tay. Triều địa trong lòng cũng run lên, lúc này vừa buồn bực lại vừa bất đắc dĩ. Nếu như triều địa có thể lựa chọn, sợ rằng ngay từ 200 năm trước, hắn đã ném tiểu hôi này qua một bên tránh thật xa. Vật nhỏ này ở trên người hắn giống như một viên phích lịch châu, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, thực sự cũng là cực kỳ nguy hiểm. Triều địa đè nén khủng hoảng ở trong lòng, cũng không dám tiếp tục thi pháp nữa, trong lúc nhất thời luồng sáng màu xám mờ mờ lơ lửng giữa không trung. Sau khi tiểu hôi vòng quanh mấy vòng, bốn cánh vỗ vỗ phát ra mấy tiếng kêu mơ hồ không rõ, cũng bắt chước bộ dáng của triều địa đột nhiên phun ra một luồng hào quang màu xám mờ. Luồng hào quang này hình dạng kích thước đều giống như đúc luồng hào quang màu xám của triều địa, nhưng màu sắc trong suốt xuyên thấu lộ ra vẻ hoa mỹ rất nhiều, dường như khí tức ẩn chứa cũng càng thêm tinh túy. Chẳng lẽ đây mới là khí hỗn độn tinh thuần sao? Triều địa cảm ứng được khí tức vô cùng là quen thuộc của luồng hào quang màu xám trong suốt này, lúc này tỏ ra cực kỳ là kinh ngạc, đột nhiên tâm niệm vừa chuyển liền nghĩ đến điều gì đó. Chẳng lẽ sau khi vật nhỏ này cắn nuốt mấy đôi linh khí ma khí tinh túy kia, lại tự mình chuyển hóa chúng thành hỗn độn khí tinh thuần sao? Triều Địa khẽ động ở trong lòng, cũng thử điều khiển một luồng chân nguyên hỗn độn do linh khí ma khí chân nguyên chuyển hóa mà thành, xong tới bắt lấy hỗn độn khí tinh thuần của Tiểu Hôi phun ra. Tiểu Hôi lại không chút phản đối chút nào, sau khi bốn cánh vỗ mạnh một trận, tựa hồ lúc này mất đi hứng thú đối với Triều Địa, lúc này lại đột nhiên biến mất giữa không trung, trở về trong đan điền của bản thể Triều Địa như trước. Nhìn không trung lưu lại một luồng hỗn độn khí tinh túy lóe lên hào quang màu xám trong suốt, Triều Địa lúc này không khỏi mừng rỡ. Cái này đối với hắn mà nói chính là vật đại bổ tốt nhất để xung kích linh ma hợp thể. Triều Địa thu hoàn toàn luồng hỗn độn khí tinh túy này vào trong hỗn độn chân nguyên, chậm rãi luyện hóa uy năng của nó trong lúc vô tình. Hỗn độn chân nguyên của hắn từ từ ngưng tụ đầy đặn tỏa ra ánh sáng vô cùng trong suốt. Không chỉ có như vậy, ở dưới sự thúc giục của thân niệm Triều Địa, chân nguyên hỗn độn bắt đầu ngưng kết quyền ảnh, đầu tiên là xuất hiện một thân thể tròn trịa, rồi sau đó là đầu tứ chi, ngay sau đó ngũ quan cũng từ từ biến đổi hiện ra ngay sau đó. Toàn bộ quá trình này, cảnh giới Nguyên Anh Triều Địa đã thử nghiệm qua một lần, lúc này đối với tu sĩ luyện hư kỳ như hắn mà nói, càng là vô cùng thuần thục, hầu như chỉ trong chốc lát, hình thái Nguyên Anh đã hoàn toàn hoàn thành. Lấy phương thức Triều Địa tuyệt đối không ngờ tới cực kỳ dễ dàng rót vào hồn phách đã sớm chuẩn bị xong, vốn là quá trình vô cùng là gian nan, hỗn độn Nguyên Anh chỉ tồn tại trong lời đồn rốt cuộc đã ngừng kết ra. Quá trình bước cuối cùng giai đoạn thứ nhất ngưng kết hỗn độn Nguyên Anh dễ dàng như vậy, hiển nhiên là bởi vì luồng hỗn độn khí vô cùng là tinh thuần, tràn đầy khí tức thượng cổ do Tiểu Hôi phun ra kia, có thể nói là bất ngờ ngoài ý muốn của Triều Địa. Dĩ nhiên Triều Địa không ngờ rằng từ nay về sau, cơ duyên mệnh đồ của hắn cùng với Tiểu Hôi rất có lai lịch này đã liên hệ vô cùng là chặt chẽ, cũng không thể nào chia cắt được nữa. Hỗn độn Nguyên Anh đã thành, giai đoạn kế tiếp chính là rèn luyện ra hỗn độn thể. Tương tự với giai đoạn thứ nhất, giai đoạn này cũng có thể đơn giản chia ra làm 3 bước nhỏ. Bước đầu tiên hòa tan hai cỗ thân thể, bước này vốn lấy tu vi luyện hư kỳ của Triều Địa mà nói, nhiều lắm có thể luyện hóa thân thể, không cách nào có thể hoàn toàn hòa tan vào vô hình, nhưng có hóa cốt độc dịch của Ngự Phong thần quân ban trỏ, Triều Địa đã có thể dễ dàng hoàn thành được. Triều Địa đưa ánh mắt nhìn về phía mấy người Vân Mộng Ly bên ngoài của pháp trận, mấy người Vân Mộng Ly lập tức hiểu ý, đóng pháp trận ngăn cách trung tâm đại điện lại, hỗn độn Nguyên Anh của Triều Địa đã bay đến bên cạnh trung ngọc đỏ sẫm thứ nhất trong hàng trung ngọc kìa. Trong chùm ngọc này đỏ tươi như máu tỏa ra mùi gai mũi, còn thỉnh thoảng có dịch thể ấm áp bằng nắm tay sùng sục toát ra, chính là bảo vật luyện thể tiếng tăm lừng lẫy của linh giới hóa cốt độc dịch, được luyện chế từ mấy chục loại bảo vật đắt giá mà thành. Triều Địa cũng không chút do dự, trực tiếp đưa bản thể vào trong cái chùm ngọc này. Chỉ chốc lát sau, bản thể ngâm trong độc dịch này, toàn thân đỏ bừng như máu hơn nữa bắt đầu trở nên trong suốt, xương cốt cũng đang từ từ nhũn ra biến mất, sau mấy nhịp hô hấp không ngờ đã biến thành một dòng máu trong suốt đường kính vài thước. Tiểu Hôi đã sớm ở thời gian đầu tiên phát ra tiếng kêu không vui trầm như sấm, bốn cánh vỗ một cái biến mất trong bản thể của Triều Địa. Sau khoảng khắc xuất hiện ở bên cạnh hỗn độn Nguyên Anh của Triều Địa, sau khi quan sát một hồi lại phát ra một tiếng chip chip tựa hồ tràn đầy vẻ vui sướng, không chút khách sáo ghé vào người trên hỗn độn Nguyên Anh của Triều Địa chơi đùa dạo chơi bốn phía. Triều Địa căn bản không có rảnh rỗi để ý tới hành động thân mật này của Tiểu Hôi, hắn vội vàng thi triển pháp lực lấy ra dòng máu do linh thể biến thành, sau đó cũng ngâm ma thể vào trong một chùm ngọc. Thân thể của ma thể cường hãn hơn nhiều, cho dù là không có chút pháp lực nào hộ thể, kích thích uy năng hùng mạnh của thân thể này, trong thời gian ngắn độc dịch này cũng không cách nào ăn mòn được mảy may chút nào. Triều địa không thể không thi triển pháp thuật như hổ cốt tiêu cơ, tận lực giảm bớt uy năng của thân thể này. Sau khi đã qua một thời gian dài, rốt cuộc thì ma thể cũng hòa tan vào trong độc dịch này, cũng đã biến thành một dòng máu kích thước tương tự, chẳng qua là trong dòng máu vẫn lóe ra từng tia hào quang màu vàng sẫm nhàn nhạt. Bước thứ hai dung hợp hai luồng dòng máu thành làm một. Bước này tương đối mà nói thì đơn giản hơn rất nhiều, bởi vì so sánh cùng ma thể, thân thể của bản thể vô cùng là suy yếu, triều địa đã dễ dàng dung nhập dòng máu của bản thể vào trong dòng máu của ma thể. Thế nhưng một màn làm cho triều địa không ngờ tới đã xuất hiện, trong dòng máu của bản thể lại tự phát thành một con huyết long ngũ trảo nho nhỏ lớn chừng một thước, lúc này còn tỏa ra khí băng hẳn, con huyết long này bất kể thế nào cũng không chịu tiến vào trong dòng máu của ma thể. Đây chính là huyết mạch chân long của triều địa đã luyện hóa, với khí chất cao ngạo trời sinh của chân long tự nhiên sẽ không chịu quy thuận vào trong dòng máu của ma thể. Triều địa bất đắc dĩ chỉ có thể đánh ra một đạo hỗn độn khí, tạm thời khống chế huyết long này ở một bên, sau đó lại bắt đầu dung hợp dòng máu của linh thể và ma thể. Dung hợp lần này đã đơn giản hơn rất nhiều, hầu như là chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành xong. Kế tiếp chính là bước thứ ba, cũng là bước nhiều hạn chế và tỉ mỉ nhất, dựa vào hỗn độn nguyên anh đúc lại hỗn độn thể. Bàn tay nhỏ hỗn độn nguyên anh của triều địa vừa mới bấm pháp quyết, nhất thời thình lình lúc này biến mất tại chỗ, sau khoảng khắc đã thuần di đến bên cạnh dòng máu, đồng thời thoáng cái đã chìm vào trong dòng máu. Dòng máu dưới sự khống chế của nguyên anh triều địa, chân tay đầu dần dần mọc ra biến thành hình thái cơ thể hình người, thế nhưng lúc này vẫn đang là một luồng chất lỏng màu máu. Tiểu Hôi cũng theo hành động của hỗn độn nguyên anh của triều địa, lúc này cũng không có vẻ gì là muốn rời khỏi triều địa. Thời khắc mấu chốt của đúc lại thân thể, triều địa cũng không thể chú ý đến Tiểu Hôi, chẳng qua là trong lòng thầm cầu mong Tiểu Hôi này ngàn vạn lần không nên quấy rối. Nguyên anh của triều địa dưới sự bao bọc của dòng máu hình người, lúc này đã nhảy vào miệng của Chum Ngọc thứ hai. Dịch thể trong miệng chum ngọc này tên là sinh cơ thần thủy, chính là triều địa dùng vạn mộc chi linh và mấy loại linh thảo linh dược quý giá cùng với hai loại ma hoa của ma giới luyện chế mà thành. Dịch thể trong chum ngọc này xanh biếc trong suốt, tỏa ra mùi thơm thảo mộc nồng đậm thấm tận ruột gan. Triều địa ngâm ở trong đó đã hơn nửa canh giờ, đồng thời dựa theo bí quyết vô tự thiên thử, không ngừng cẩn thận thi pháp, rốt cuộc ở mặt ngoài dòng máu sinh ra thật nhiều cơ nhục, hầu như đã là hình dáng thân thể của con người. Chẳng qua là thân thể lúc này kinh mạch không thông, lục phủ ngũ tạng không tồn tại, xương cốt biến mất, đầu lâu ngũ quan không phân biệt rõ ràng, cách hỗn độn thể hoàn chỉnh còn kém tầm vài bước. Triều địa tiếp tục ngâm vào chum ngọc thứ ba, chiếc chum ngọc này tỏa ra dược tính vô cùng là nồng đậm, chính là tu mạch thông lạc thủy, lại là một canh giờ khẩn trương thi pháp, dưới sự giúp đỡ của chiếc chum ngọc này, thân thể của triều địa thuận lợi phân bố kỳ kinh bát mạch. Chiếc chum ngọc thứ tư có trợ giúp rèn luyện xương cốt, chiếc chum ngọc thứ năm có giúp sinh ra lục phủ ngũ tạng, dịch thể trong mỗi chiếc chum ngọc đều có trợ giúp lớn đối với mỗi một bộ phận nào đó trên thân thể của triệu địa đúc lại. Sau 3 ngày 3 đêm, sau khi triệu địa từ trong chiếc chum ngọc cuối cùng đi ra, rốt cuộc ngũ quan lúc này đã hình thành, bước đầu đã hình thành một cỗ thân thể hoàn chỉnh. Cỗ thân thể này hoàn toàn lấy hỗn độn nguyên anh làm căn bản đúc lại mà thành, thích hợp với tu hành hỗn độn khí, chính là hỗn độn thể trong vô tự thiền thử nhắc tới. Triều địa thử hoạt động tứ chi một chút, căn bản coi như điều khiển như thường, chẳng qua là thân thể trước mắt rốt cuộc đã kế thừa bao nhiêu uy năng của ma thể, tiến thêm một bước hay là tổn thất vậy thì hắn cũng khó lòng có thể tính toán. Trước mắt hỗn độn thể mới hoàn thành, lúc này còn tỏ ra vô cùng yếu ớt, thời gian còn lại cho triều địa cũng không nhiều cho lắm, không cách nào có thể tỉ mỉ điều tra hỗn độn thể trong lời đồn này, rốt cuộc là có những thần thông không thể tưởng tượng được như lời đồn hay không.